Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, đến cửa điều tra. Cũng lớn như vậy, Mạc Bất Phàm sờ một cái tiểu muội tóc, cười an ủi một câu. Hừ, Mạc Hinh Tuệ lau sạch nước mắt, kiều hừ một tiếng, nàng buông ra Mạc Bất Phàm, sau đó giơ chân lên. Hướng về phía Mạc Bất Phàm cước bối liền hung tợn đạp xuống. Đó là không có chút nào lưu tình a, quả nhiên là thân muội muội. T, Mạc Bất Phàm chứa một bộ đau nhức dáng vẻ, hít vào một hơi bộ dáng, thực ra không có chút nào đau. Mạc Bất Phàm nhưng là pháp tướng cảnh, Mạc Hinh Tuệ làm sao có thể dẫm đạp đau? Đau quá đau, Mạc Bất Phàm biểu tình khoa trương. Đáng đời, Mạc Hinh Tuệ nhanh chóng lấy ra chân, vẻ mặt có chút bận tâm, nhưng ngoài mặt nhưng lại là một bộ mạc không quan tâm bộ dáng. Quả nhiên trước sau như một ngạo kiều, ai bảo ngươi không việc gì chơi đùa mất tích, ta đem ngươi chân cho dẫm đạp phế, nhìn ngươi thế nào mất tích, không thể bước đi, ta có thể ngồi xe à? Mạc Bất Phàm cười nói, ngươi dám? Con mắt của Mạc Hinh Tuệ đạp một cái, thở phì phò bộ dáng, đặc biệt dễ thương, ha ha ha, Mạc Bất Phàm nở nụ cười, tiểu tử, ngươi tại sao còn không cút? Mạc Bất Phàm thấy kia vóc dáng cao học sinh nam, Tuệ Tuệ ca ca ngài khỏe chứ, ta là Cao Duyên Khánh, là lần đầu tiên lớp một ban trưởng, ba ta là Sùng Sơn Trấn Mộc Xưởng công ty tổng giám đốc. Ta, cút con bê, còn chưa chờ hắn tự giới thiệu mình ngoại, Mạc Bất Phàm liền quét mắt nhìn hắn một cái, mang theo dùng điểm võ giả uy thế, hù dọa người này thẳng sắc mặt của tiếp tái nhợt, hai chân phát run, Cao Duyên Khánh đầu óc trống rỗng, cơ giới như vậy đi ra phòng học, qua một lúc lâu hắn mới khôi phục như cũ, Cao Duyên Khánh toàn thân run run một chút, cảm giác đều để lại bóng ma trong lòng rồi. Ực, Cao Duyên Khánh nuốt nước miếng một cái. Tuệ Tuệ lúc nào có kinh khủng như vậy ca ca? Không đúng rồi, anh nàng là không phải mất tích sao? Tại sao lại trở lại? Đều nói mối tình đầu rất tốt đẹp. Toàn bộ TM đều là gạt người. Thiếu chút nữa không đem ta hù dọa ra bóng ma trong lòng. Cao Duyên Khánh ảo não chảy. Trong phòng học, phốp, Mạc Hinh Tuệ cười ra tiếng. Ca, ngươi làm gì vậy như vậy hù dọa hắn? Có không? Thế nào ta không biết? Mạc Bất Phàm chối. Đi, trở về đi thôi. Đây là tặng quà cho ngươi. Mạc Bất Phàm nhấc một cái trong tay đổ vật. Rời đi đề tài. Lễ vật gì? Mạc Hinh Tuệ tỏa sáng hai mắt. Đem Mạc Bất Phàm trong tay cái dương đoạt lấy. Vén lên đóng gói, thấy đồ vật sau, nhất thời kinh ngạc há to miệng, kinh hô, ca, người cướp ngân hàng đi, nói bậy gì đấy, Mạc Bất Phàm không nói gì, đây chính là hai bệ máy tính, một notebook, một máy bình bản, cái này cần muốn bao nhiêu tiền, người mới tốt nghiệp một năm, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, Mạc Hinh Tuệ mặt đầy hồ nghi. Nhìn từ trên xuống dưới Mạc Bất Phàm, ca, ngươi không phải là đi hộp đêm đi làm, vịt, đi. Không đúng rồi, liền ca như ngươi vậy cứng nhắc điều kiện, trừ phi hộp đêm ông chủ mù mắt mới có thể muốn ngươi. Mạc Bất Phàm mặt đầy hắc tuyến, lúc này mới bao lâu không thấy, này tổn hại nhân bản lĩnh so với lúc trước còn lợi hại hơn rồi. Được, không muốn thì thôi vậy. Ai nói ta không cần? Mạc Hinh Tuệ nhào tới, bao che cho con như thế, đem máy vi tính xách tay và cứng nhắc bảo hộ ở trong ngực. Ha ha ha, tốt như vậy đồ vật, kẻ ngu mới không cần đây, ca, tốn kém a. Mạc Hinh Tuệ kiễng chân, vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai, ba ngày không đánh, ngươi là muốn nhảy lên đầu lật ngói a. Mạc Bất Phàm đưa tay nắm Mạc Hinh Tuệ hai bên mặt, sau đó dụng lực kéo một cái, trừng ngỗng mặt trực tiếp biến thành bánh nướng mặt. A, Mạc Hình Tuệ tránh thoát, sắc nhọn kêu một tiếng, cầm lên băng ghế liền muốn báo thù. Mạc Bất Phàm chạy thật nhanh, Mạc Hình Tuệ chính là không đuổi kịp, thở hồng hộc ngồi ở trên ghế. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười rất ngang ngược. Buổi chiều hơn 3 giờ, Mạc Bất Phàm cùng Mạc Hình Tuệ liền về đến nhà. Ba mẹ ở trong phòng bếp chuẩn bị hôm nay cơm tối. Giết một cái trong nhà dưỡng lão gà mái, mùi thơm nức mũi. Ba mẹ, người dễ thương nhu thuận con gái trở lại. Mạc Hình Tuệ hô, Tuệ tệ, lão ngụ đi ra nhìn một cái, đi rửa tay một cái. Trên bàn có trái cây, tự các ngươi nắm ăn. Ừ, trong tay ngươi thứ gì? Cha hỏi, hì hì, đây là lão ca đưa cho ta lễ vật. Một notebook, một máy bình bản nha. Mạc Hình Tuệ đắc ý cười. Bất Phàm, là không phải ta nói ngươi, mua cho nàng vật này làm gì? Trong nhà lại không trang băng thông rộng, mua được cũng vô dụng, còn lãng phí tiền. Cha không nói gì, ngược lại là lão ngụ tận tình khuyên bảo dạy dỗ nói. Còn nữa, nàng chuyện đứng đắn là đi học cho giỏi, không thể không chuyện chơi đùa máy tính. Mạc Hình Tuệ không vui ngoác miệng ra. Không việc gì, không việc gì, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Băng thông rộng ta đã người liên lạc để chứa đựng rồi. Hôm nay có thể hoàn thành. Hơn nữa, bây giờ là Internet tin tức xã hội, nhà ai không đài máy vi tính, trễ nãi không được học tập, đúng vậy. Chính là, lão ca nói một chút cũng không sai. Lớp của ta bên trong rất nhiều đồng học cũng len lén mang điện thoại di động đi trường học đây. Mạc Hình Tuệ thật nhanh gật đầu. Còn mang điện thoại di động, người sợ là muốn lên ngày. Lão ngủ ánh mắt khẽ động, rất có uy nghiêm. Bất Phàm, tuyệt đối không thể cho Tuệ Tuệ mua điện thoại di động. Có nghe hay không? Nếu là có điện thoại di động, vậy cũng không cần học tập. Biết, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Mạc Hình Tuệ nhưng ở nơi đó nháy nháy mắt. Mạc Bất Phàm cho Mạc Hình Tuệ một cái ok thủ thế. Mạc Hình Tuệ nhất thời càng vui vẻ hơn rồi. Có một thương yêu chính mình anh ruột chính là tốt. Ăn cơm tối, Mạc Hình Tuệ không đi loay hoay máy tính, mà là với Mạc Bất Phàm nói chuyện phiếm, hỏi không ít Mạc Bất Phàm sự tình. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là thuận miệng chế. Người thật đi làm ăn à? Mạc Hình Tuệ hỏi. Dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm gật đầu. Còn kiếm lời không ít, có hơn 20 vạn. Lợi hại, lợi hại. Mạc Hình Tuệ giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên không hổ là ta Mạc Hình Tuệ anh ruột. Có ta một hai phần bản lĩnh, quá miễn cưỡng có thể qua phải đi. Ca, cái bọc kia băng thông rộng làm sao còn chưa tới? Cũng hơn 5 giờ. Mạc Hình Tuệ hỏi. Chắc sắp, Mạc Bất Phàm nói. Vừa dứt lời, cái bọc kia băng thông rộng nhân viên cưỡi xe gắn máy đã tới rồi. Mạc Hình Tuệ dĩ nhiên là vui vẻ. Tốn không tới 1 giờ. Dắt dây cáp mạng hơi dài, cho nên lãng phí chút thời gian. Nhưng là rất nhanh thì thu xếp xong. Lộ do khí loại 1 chuẩn bị. Liên tiếp wifi, lập tức có thể sử dụng rồi. Mạc Hình Tuệ hớn hở vui mừng đi loay hoay mới đến đèn pin não rồi. Phòng trừng tối hôm nay được chơi đùa một cái suốt đêm. Ngày mai sẽ đỡ lấy một đôi gấu mèo mắt thấy người. 8 giờ tối, mấy tên quần áo thường cảnh sát viên tới. Tới thăm Mạc Bất Phàm. Ai vậy? Lão ngụ mở cửa. Ba vị quần áo thường cảnh sát viên. Hai nam một nữ, mang trên mặt nụ cười. Hướng lão mụ nói mấy câu, liền vào phòng. Các ngươi là? Cha cau mày hỏi. Chào hai vị, chúng ta là núi non công an cảnh sát viên, yêu cầu tìm Mạc Bất Phàm tiên sinh hiểu rõ một chút sự tình. Cầm đầu vị kia tóc ngắn lão luyện lấy ra giấy chứng nhận, sau đó nói, tìm ta. Mạc Bất Phàm trực tiếp đi ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cha cau mày, hướng Mạc Bất Phàm bên người vừa đỡ, đồng thời đem Mạc Bất Phàm đẩy về sau rồi đẩy. hiển nhiên là ở che chở Mạc Bất Phàm, thấp giọng quát nhẹ câu: "Ngươi thế nào đi ra?" "Ba, không việc gì." Mạc Bất Phàm cười một tiếng, vượt qua Mạc Trọng Lương, đi tới nữ cảnh sát kia viên trước mặt, nói: "Các ngươi khỏe, ta chính là Mạc Bất Phàm, có chuyện gì trực tiếp hỏi đi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.